Cuộc sống 12 chòm sao? Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một công ty cao tầng, ánh đèn đường sáng lập lòe hòa vào dòng người đang thưa thớt dần. Cái ánh mắt suy tư hướng ra từ tầng thứ 7. Cả căn phòng, à không, cả tầng 7 này yên tĩnh đến nỗi nghe rõ cả nhịp tim đập và từng bước chân. Vâng, mọi thứ sẽ yên bình như thế nếu không có tiếng ọc ọc ọc duyên dáng ngọt ngào phát lên từ bụng Kim Ngưu. Anh nhăn mặt, mới ăn 30 phút trước mà. Vừa dứt lời thì anh nhấc điện thoại lên. Alo, giọng Kim Ngưu bình thản đến vô cùng. Qua nhờ tớ làm bài đi cậu. Kim Ngưu thoáng run lên vì vui sướng khi nhận ra cái giọng ngọt ngào đó là của Song Ngư. Kim Ngưu không nói gì cả, chỉ cười tít trong điện thoại rồi anh quay lưng, lấy chiếc áo khoác mặc lên người. Kim Ngưu giật mình khi thấy trước mặt mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Anh lắp bắp, chị Kim Kim, chào Ngưu ngu ngơ, lâu lắm chị mới về mà em lại nhìn chị với ánh mắt ấy là sao hả? Kim Ngưu mỉm cười ngần ngại, thật ra thì, bây giờ em đang có hẹn nên không có thời gian dành cho chị đâu. Kim Kim mặt cau lại rồi lại giãn ra bởi một nụ cười tỏa sáng. Cậu bé đã có người yêu rồi hả? Sao tin nhanh thế, đi ăn chúc mừng với chị đi. Nhưng mà em, để hôm khác chị nhớ. Nói rồi Kim Ngưu chạy luôn đi. Kim Kim mỉm cười, trước mặt Kim Kim, Kim Ngưu luôn là một đứa trẻ. Một thằng em ngốc nghếch với tuổi mới biết yêu. Cô về đây là để lấy lại công ty này và cho thằng em một bầu trời tự do với bạn gái của cậu. Chà, cô thật tâm lý, nhìn từ trên xuống, cô thấy chiếc xe sang trọng màu đen tuyền của Kim Ngưu vụt khỏi gara. Đúng rồi, nhất định cô sẽ làm thế. Kim Kim mỉm cười vui vẻ bước ra khỏi công ty. Tê, giả cô định làm gì thế hả Kim? Kim, theo kế hoạch của cô cả đất tê, giả. Đừng lôi tôi vào nha hồ ly. Thiên Bình ngồi gõ máy tình cành cạch, chốc chốc anh lại ngừng lại nghĩ suy. Thiên Bình thở dài thường thượt, mỏi quá, xong rồi, Song Tử ơi, giờ anh mới thấy Song Tử đã gục ngủ trên vai mình từ lúc nào. Anh mỉm cười cõng cô về, giờ lúc này trong đầu anh đầy sự ngọt ngào, bỗng Song Tử cắn vào tai Thiên Bình làm anh giật cả mình nổi gai ốc suýt hất cô xuống. Anh bình tĩnh lại rồi mỉm cười vì cô ấy đang ngủ và anh cũng chả muốn phá giấc ngủ của cô ấy. Anh cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười, nhìn cô ngủ ngon mà anh chợt nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của cô. Nhớ câu nói, hay tớ đến sống với Thiên Bình luôn nhé. Sống với cậu cho đỡ nhớ, cho đỡ thương, cho đỡ yêu một chút. Nhưng đến với cậu có khi tớ còn nhớ cậu hơn. Mỗi sáng tớ mở mắt điều đầu tiên tớ thấy là cậu. Khiến anh đỏ mặt, anh mỉm cười nói chứ không cần biết cô có nghe thấy điều anh đang nói. Song Tử à, cậu có biết, ngày nào điều gì cũng khiến tớ nhớ đến cậu. Nhớ cậu nhiều đến mức từng giấc mộng của tớ đến có cậu. Đặt Song Tử xuống giường, Thiên Bình vuốt mái tóc của cô, hôn lên trán cô. Ngủ ngon nhé Song Tử. Nhìn cô ngủ mà anh bỗng thấy hơi buồn. Song Tử chưa được nhận lời tỏ tình của anh. Anh vò đầu nghĩ cách tỏ tình với Song Tử. Và rồi một trái bóng đèn bật sáng trong đầu anh. Anh mỉm cười thật hạnh phúc và vươn vai. Đêm nay sẽ thật dài với tớ. Cậu ngủ ngon nhé Song Tử. Cách chương.